Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 475, cướp đường. Thời gian loáng một cái, lại là nửa tháng trôi qua, thần linh sơn mạch tổng thể biến hóa rất lớn. Các thế lực lớn chiếm cứ tài nguyên địa đã mở ra các loại ngộ đạo bảo địa. Cũng nhiều lần có hy thế bảo vật khai quật tin tức truyền ra. Ngoại giới tràn vào thần linh sơn mạch tu sĩ càng hơn nhiều. Thậm chí hiện tại đã có một ít cường giả đi tới hung hiểm vùng cấm tra xét. Hy vọng còn có thu hoạch lớn hơn, mà thế hệ tuổi trẻ nhảy vào đại đạo cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tích lũy mấy trăm năm tu sĩ, mượn thần linh sơn mạch đặc biệt bảo địa vượt cửa ải thành công. Trong vũ trụ thiên kiêu hợp lại thời đại, trong lặng lẽ kéo ra màn che, bộ thứ 6, Tử Tú Ninh trong khuê phòng, bộ thứ 6 trận bàn bị Tô Viêm khắc họa xong xuôi. Lấy đại đạo nguyên bút, khắc họa không gian áo nghĩa trận ngân, đang phối hợp không gian tinh thạch, chỗ luyện chế ra đến cấm vực trận, để cả phòng tựa hồ cũng rơi vào cấm chỉ bên trong. Tử Tú Ninh tự mình thử nghiệm, phát hiện ở cấm vực trận bao phủ bên dưới, nàng bị phong ấn lại, một đầu ngón tay đều động không được. Không khỏi giật mình, Tô Viêm chỉ bằng vào trận đạo tuyệt học, đầy đủ ở trong vũ trụ lăn lộn vui vẻ sung sướng. Đặc biệt là ở thần linh sơn mạch nơi này, trận đạo tông sư vậy cũng là nóng bỏng tay. Các thế lực lớn mở ra bằng trời giá cả chiêu thu trận đạo một mạch cường giả. Vì bọn họ mở cương nát đất, đào móc tài nguyên bảo địa. Gần đủ rồi, Tô Viêm sắc mặt trắng bệch, con mắt đỏ bốc tơ máu, dòng dã nửa tháng không ngủ không nghỉ. Hắn đều có chút trống không ngừng, tinh thần uể oải không phân chấn nhìn thấy hoàn công 6 bộ cấm vực trận. Tô Viêm khuôn mặt tái nhợt trên tràn ra nụ cười, vật này cho dù là đại đạo cảnh cường giả bị đè ép. Cố nhiên không thể trực tiếp phong ấn, nhưng là hành động của hắn tốc độ sẽ dị thường chậm chậm. Mà cỡ này trận pháp lớn nhất công hiệu là phong ấn sát cục. Phong ấn trận pháp, Tô Viêm nhắm mắt dưỡng thần. Kế tiếp còn có đại sự muốn làm, nhất định phải ở trạng thái đỉnh cao mới được. Ta xem hay là đi thôi, tiểu tử này có phải là phát hiện rồi. Phòng thị bên ngoài một đám yêu vực sinh linh chờ đến thiếu kiên nhẫn. Đã một tháng trôi qua, Tô Viêm vẫn không có xuất hiện. Bọn họ cảm thấy đang chờ sau đó đi không có ý nghĩa rồi. Ta xem vẫn là bỏ chạy đi. Chờ nắm lấy hắn, đánh giá Thiết Đại Ngưu đều bị bắt được rồi. Có sinh linh đề nghị, chờ đợi thêm nữa liền không đáng. Lãng phí chúng ta thời gian một tháng. Nói không chắc hắn đã sớm đi rồi. Mười mấy cái yêu tộc sinh linh nghị luận, cũng có đại đạo cảnh cường giả dương mắt nhìn. Bọn họ chờ đều vô cùng thiếu kiên nhẫn. Bên cạnh chờ xem cuộc vui Tử Tuyền Tố cũng lắc đầu nói, nếu như người này thật đang bế quan cái thời gian mấy năm, cũng không thể chờ thời gian mấy năm chứ. Rốt cuộc đây là vũ trụ thương minh mở phòng thì yêu vực lại mạnh cũng không thể vọt vào làm sằng làm bậy. Tử Tuyền Tố cũng không dám trắng trợn phá hoại gia tộc quy tắc. Huống hồ nàng cùng mua màu vàng mảnh vỡ người cũng không cừu. Hắn đi ra rồi, trong lúc bỗng nhiên, bán cho Tô Viêm màu vàng mảnh vỡ lão tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Phát hiện từ trong phòng thị đi ra người thanh niên trẻ. Ha ha ha, rốt cục đợi được hắn rồi. Yêu vực một đám sinh linh mừng rỡ không thôi. Tuy rằng bọn họ không biết Tô Viêm cùng Thiết Đại Ngưu có quan hệ hay không, thế nhưng này màu vàng mảnh vỡ đến cùng thuộc về bảo vật gì, chúng nó vẫn đúng là nghĩ biết rõ. Tử Tuyền Tố quan tâm Tô Viêm một hồi, nàng chính là nói rằng, người này ta còn thật sự không biết. Các thế lực lớn có máu mặt thế hệ tuổi trẻ ta hầu như đều có thể gọi đến lên tên. Vị này lai lịch thật không rõ ràng, có thể tiện tay lấy ra vạn cân thiên tinh thạch, lai lịch phòng trừng cũng không đơn giản. Hừ, nếu như người này thật cùng Thiết Đại Ngưu có quan hệ, bất kể hắn là cái gì lai lịch, trực tiếp ngay tại chỗ trấn áp. Yêu vực ở đây tôn thủ cường giả đều không phải người lương thiện. Bọn họ tôn thủ ở phòng thị lối ra, chờ Tô Viêm tiến vào vòng vây. Kỳ thực sớm ở Tô Viêm từ phòng thị đi ra, hắn đã nhận ra được phương xa không gian có một đám sinh linh ngủ đông, mà đang chăm chú chính mình. Tô Viêm gãi gãi đầu, lẽ nào gặp phải cướp đường thổ phỉ rồi? Dấu hiệu không đúng rồi. Đi thám hiểm vùng cấm sẽ không phải gặp phải nguy hiểm đi. Tô Viêm đau đầu, hắn hướng về chỗ cần đến đi đến, cũng nghĩ nhìn một chút những tu sĩ này đến cùng muốn làm gì. Nếu như đúng là cướp đường, Tô Viêm không ngại ở phát một phen phát tài. Ngay ở Tô Viêm đi tới chỗ cần đến thời khắc, vùng không gian này biến sắc, một vị lại một vị khí tức cường đại yêu vực sinh linh bỗng nhiên phục sinh, mười mấy cái sinh linh khí tức đều không yếu, thậm chí có hai vị đại đạo cảnh cường giả. Hình ảnh này để Tô Viêm nhất thời vui vẻ. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị tìm cơ hội trấn áp mấy cái yêu vực cường giả tra hỏi bảo tài tung tích, không nghĩ tới gặp phải mấy cái chặn đường. Các ngươi là người nào? Tô Viêm trấn định hỏi dò, để ngủ đông không gian yêu vực cường giả hơi thay đổi sắc mặt. Vốn là muốn cho Tô Viêm một hạ mã uy, không nghĩ tới tiểu tử này không sợ phiền phức. Là ngươi? Tô Viêm vui vẻ, nhìn thấy lão tu sĩ từ trong không gian đi ra, hiện ra thân hình, chính đang cười híp cả mắt nhìn Tô Viêm, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Tô Viêm thầm nói, tà môn, lão già này sẽ không phải coi chính mình là dê béo chứ? Đừng cợt nhà. Lão tu sĩ mặt đen lại nói, tiểu tử, cho ngươi một cái lời khuyên, bàn giao rõ ràng lai lịch của ngươi, ngươi chắn ở đây làm gì? Tô Viêm nhìn một chút lão tu sĩ, bật cười nói, cướp đường cướp đến trên người ta đến rồi. Còn có a, các ngươi thật là đủ có kiên trì, tính toán thời gian cũng có một tháng, chờ cuống lên chứ, ngươi cho ta thành thật một chút. Một đầu đen thùi đại tê giác từ trong không gian chui ra, uy thế hùng hổ, trừng mắt to quát lên, trả lời ta, màu vàng mảnh vỡ đến cùng là lai lịch ra sao? Trong không gian, lục tục đi ra yêu vực tu sĩ, vây nhốt bốn phía bát hoang, nhìn Tô Viêm, dồn dập không có ý tốt, ta chính là một cái tầm bảo, nhìn thấy thứ tốt liền giơ tay chém xuống. Tô Viêm rất không có giác ngộ nói rằng, giơ tay chém xuống, sở dĩ liền mua lại, có vấn đề gì không? Những yêu vực sinh linh này xanh mặt, thế nào cảm giác tiểu tử này một điểm đều không sợ? Lẽ nào hắn không biết hai vị đại đạo cảnh cường giả tọa trấn, bất cứ lúc nào có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn? Lão tu sĩ mặt tối sầm lại lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng quá không thành thật, ta xem ngươi thực sự là thích ăn đòn, xem ngươi tuổi trẻ cho ngươi một cái lời khuyên, khuyên ngươi không nên chọc sự, đàng hoàng bàn giao rõ ràng, ngươi để ta bàn giao cái gì? Tô Viêm kinh ngạc, phí lời, mảnh vỡ màu vàng kia, là có người hay không dặn dò ngươi mua, còn có một tháng này ngươi giấu đi nơi nào rồi? Lão tu sĩ nghiêm nghị quát lên. Các ngươi lời này có ý gì? Tô Viêm cau mày nói, càng nói càng mơ hồ. Các ngươi cướp đường liền cướp đường, làm sao ta mua màu vàng mảnh vỡ? Còn chọc đại sự rồi. Tiểu tử này quá không thành thật, xem ra không có sợ hãi. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy trực tiếp trấn áp, không muốn ở cùng hắn phí lời. Nơi này rốt cuộc nhiều người mắt tạp, làm lỡ thời gian sẽ bị người phát hiện. Chậm đã, ta cảm thấy người này sức lực mười phần, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta trước tiên không muốn manh động, để tránh khỏi không có về xoay chỗ trống. Đám này sinh linh trong bóng tối giao lưu, rất nhanh lão tu sĩ đi lên, vỗ Tô Viêm bả vai, vẫn tính là nhiệt tình nói rằng, tiểu huynh đệ, nói thật cho ngươi biết, màu vàng mảnh vỡ là vật không bán. Ta hiện tại lấy ra 10.000 cân thiên tinh thạch, chuộc đồ màu vàng mảnh vỡ. Chỉ cần ngươi đem lai lịch của nó nói ra, khẳng định còn có trọng thưởng. Ta đúng là tầm bảo, màu vàng mảnh vỡ lai lịch ta thật không biết. Tô Viêm một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, nhưng là hắn càng là như vậy, Đại Tê Giác liền càng là kiêng kỵ, cảm thấy Tô Viêm không dễ trêu, không có sợ hãi, ngươi có biết hay không nó. Đại Tê Giác vung lên móng, ở trong hư không vẽ ra thiết đại nghiêu chân dung, bảo tai. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn trầm giọng nói, vật này là nó lấy ra, ngươi biết nó. Những yêu vực sinh linh này nhất thời mở cờ trong bụng, toàn bộ đều vây lại, uy hiếp nói, chỉ cần ngươi bàn giao rõ ràng lai lịch của nó, hết thảy đều tốt thương lượng, ngươi yên tâm chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Đúng đấy, tiểu huynh đệ, màu vàng mảnh vỡ chúng ta không muốn cũng có thể. Thế nhưng, ngươi muốn nói ra thiết đại nghiêu căn nguyên, còn có ngươi quan hệ với hắn. Ngươi yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không làm khó ngươi. Tiền đề ngươi muốn hợp tác với chúng ta. Yêu vực có yêu thần hạ lệnh, muốn tiêu diệt đi thiết đại nghiêu một mạch. Nhưng là yêu vực các cường giả nhiều mặt tìm hiểu, căn bản không tra được thiết đại nghiêu căn nguyên. Năm đó nó như là đột nhiên xuất hiện ở song cực thành. Hiện tại yêu vực nội bộ đã truyền đạt kinh thiên treo giải thưởng. Chỉ cần có thể tìm được cùng thiết đại nghiêu có quan hệ manh mối, liền có thể lấy đi treo giải thưởng. Ta là nó huynh đệ. Tô Viêm trung thực nói ra một câu nói, để lão tu sĩ bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Lập tức bọn họ khóe mắt đỏ, từng cái như là gặp phải mới người vợ một dạng. Khóe mắt đỏ phát tím, như là một chản lại một chản đèn lồng màu đỏ ở đây thiêu đốt. Chúng nó tâm tình đặc biệt kích động, như là đang chăm chú một món chí bảo. Thiết đại nghiêu huynh đệ nếu là có thể bắt sống, khẳng định có thể kiếm được liên quan đến thiết đại nghiêu lai lịch. Đây chính là một cái đủ khiến yêu thần đều tự mình tra hỏi sự tình. Chúng nó tâm tình có thể không kích động sao? Ta nói, các người đều bình tĩnh đi, đừng hoảng hốt, Tô Viêm an ổn bọn họ. Nói rằng, ta người liền ở ngay đây sẽ không chạy lung tung. Có lời gì chúng ta từ từ nói. Không nên gấp gáp, từ từ nói. Ngươi là muốn hợp tác với chúng ta. Lão tu sĩ bọn họ hưng phấn. Bọn họ cũng không sợ Tô Viêm đào tẩu. Nơi này đã bị bọn họ phong ấn lại. Mặc dù là Tô Viêm lai lịch to lớn hơn nữa, phóng tầm mắt mênh mông đại vũ trụ, có yêu vực không trêu chọc nổi thế lực. Tổ điện tuy rằng mạnh, nhưng là yêu vực cũng sẽ không sợ bọn họ tổ điện. Đúng, hợp tác, Tô Viêm gật đầu, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm một chỗ không gian, ngữ khí lạnh lùng nói. Thế nhưng ta có một điều kiện, các người đi qua đem bên trong lão già cho ta đập chết. Tất cả đều dễ nói chuyện, lão tu sĩ bọn họ ngẩn người. Lập tức sắc mặt không dễ nhìn, giết Tử Tuyền Tố, bọn họ vẫn không có điên, thậm chí nơi này nhưng là vũ trụ thương minh địa bàn. Ngươi cái này thứ hỗn trướng, ngươi đang nói ai? Tử Tuyền Tố tức đến xanh mặt, từ trong không gian đi ra, quát mắng Tô Viêm quát lên, ngươi có gan ở cho ta nói một lần, các ngươi đi thôi cái này miệng đầy phun phân lão già chém. Chúng ta có thể hợp tác. Tô Viêm liếc chéo Tử Tuyền Tố. Từng chữ quát lên. Đây căn bản không thể. Đại Tê Giác bọn họ lắc đầu. Ánh mắt có chút lạnh. Muốn ra tay trấn áp Tô Viêm. Hắn cảm giác được đối phương đang đùa bỡn chính mình. Ngươi cái thứ hỗn trướng. Ngươi đến cùng là ai? Tử Tuyền Tố giận dữ. Nàng chiêu ai chọc ai rồi? Chỉ là ở đây xem cuộc vui mà thôi. Nhưng là Tô Viêm muốn nàng mệnh. Lão cẩu mắng ai? Tô Viêm quát lên. Xúc sinh, ta làm thịt. Tử Tuyền Tố lời còn chưa nói hết. Tô Tô Viêm giơ bàn tay lên một cái bạt tay mạnh, rút nàng miệng mũi vọt máu. Tô Viêm bước lớn bước bách tới, trách mắng, lão già, ra ra cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống tự sát tạ tội, có thể để cho ngươi chết dễ dàng một chút. Rời à, đại tê giác bọn họ đều ngốc rơi mất, tiểu tử này lai lịch gì? Thế nào cảm giác so với đỉnh phong thế lực thiếu chủ còn muốn trâu bò loè loè? Để vũ trụ thương minh thực quyền trưởng lão quỳ xuống tạ tội. Coi như là Tử Ngọc Vương cũng không dám nói như vậy đi. Đáng ghét, Tử Tuyền Tố nổi giận đùng đùng. Đường đường vũ trụ thương minh thực quyền nhân vật, lại bị đập một bạt tai, thậm chí còn làm cho nàng quỳ xuống tạ tội. Tử Tuyền Tố quả tim này đều không chịu nổi, phẫn nộ mặt đều phát tím. Tiểu súc sinh, ngươi cho ta để mạng lại. Trong cơ thể nàng ngủ đông khí tức bốc lên mà ra, nhằm phía Tô Viêm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.